Vạn Dạ Chi Chủ, chương 462, đến từ Hư Túc Tinh Chi Chủ nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Đại Minh Viện ở bên trong. Đại Minh Hầu trước tiên còn chưa không biết được Thiên Nguyệt Lâu Trung đã phát sanh sự tình. Chân cơ đi vào trước, từng nhìn thấy Ninh Minh. Giờ phút này chỉ có một thủ hạ tại báo cáo tình huống. Hắn hôm nay đảm nhiệm Hắc Long vệ một cái tổ trưởng vị. Cũng gia nhập bắt cái kia Dạ Kiêu hành động. Cho dù người này thanh âm rất bình tĩnh, nhưng biểu hiện trên mặt đã có vài phần không cam lòng. Bên cạnh, Đại Minh Hầu nhìn thâm trầm cảnh ban đêm. Trên mặt không hề gợn sóng. Gặp Đại Minh Hầu đại nhân không có phản ứng. Cái kia Dạ Oanh thành viên ánh mắt phức tạp. Mà bắt đầu, đại nhân, nếu Ninh Minh không trở về Dạ Oanh, cái kia sau này chúng ta tựu không nên lại để cho hắn tiến vào Đại Minh Viện rồi. Ngài cũng không cần phải lại thay hắn cân nhắc đi à, cuối cùng nhất. Người này kiên trì nói ra. Mặt khác, chúng ta Dạ Oanh nguyên bản tại thần đô bên trong đích quyền hạn hôm nay cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Đại nhân ngài nên tập hợp lại, tranh thủ đoạt lại mới được a hát. Đại Minh Hầu như trước không có mở miệng. Ai? Trong bóng tối bỗng nhiên truyền ra từng đạo tiếng thở dài. Tất cả đều là những cái kia ngủ đông. Ở ẩn Dạ Oanh thành viên. Bọn hắn cảm giác, đại nhân tựa hồ đang tại dần dần đi xuống thần đàn. Chí mạng nhất chính là, Đại Minh Hầu từ đầu đến cuối cũng không có động tại chung. Như là tại bỏ mặc loại tình huống này phát sinh. Nhìn xem thiếu niên kia từng bước một địa thay thế chính mình. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Đây tuyệt đối là một cái không tốt manh mối. Bởi vì, đối phương tuy nhiên là Đại Minh Hầu tự tay bồi dưỡng được đến. Nhưng hôm nay cũng đã hoàn toàn trở thành hoàng đế người. Mà một khi thật sự lại để cho Ninh Minh phát triển đã đến có thể lấy thay Đại Minh Hầu thời điểm. Cái kia Đại Minh Hầu cũng sẽ không có tồn tại tất yếu. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu chợt mở miệng hỏi. Cái kia tiên gia thiếu nữ dàn xếp tốt rồi. Lập tức, cái kia Dạ Oanh thành viên cứng đờ. Dừng sau một hồi mới miễn cưỡng mở miệng. Hồi bẩm đại nhân, Thác Bạt Vũ hắn đã bị đưa đến Đông Hải phụ cận. Ừ, Đại Minh Hầu gật đầu. Sau đó quay người vào nhà. Đợi chân cơ sau khi trở về. Làm cho nàng tới tìm ta. Báo cáo đêm nay sự tình. Ngay tại Đại Minh Hầu vào nhà lập tức. Nơi hẻo lánh trong bóng ma bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Đáng giá sao, ngươi sẽ không sợ cái kia Ninh Minh đến lúc đó thật sự biến thành hoàng đế cẩu. Chính mình sở hữu tất cả trả giá. Cuối cùng nhất biến thành một chuyện cười. Đại Minh Hầu ngồi ở trên mặt ghế. Tiếp tục xử lý những văn kiện kia. Sau đó mới mở miệng. Nếu là thật có ngày đó, ngươi tự thay ta giết hắn đi. Hắc, trong bóng ma. Đạo kia thanh âm như là cười dưới. Lại nói bên kia, trong hoàng cung, một thân màu đen đạo bào hoàng đế đã nhận được mới nhất tin tức. Mày nhăn lại, lần này cấm kỵ sự kiện như thế nghiêm trọng. Đại Minh Hầu thủ hạ cung Tần Lâm cũng đã gặp không may đạo. Hoàng đế mở miệng hỏi. Như thế nói đến, trước mắt còn bảo chi thanh tỉnh cũng chỉ có Ninh Minh cùng với hắn chỗ lãnh đạo cái kia chi Hắc Long tiểu tổ. Tại hắn trước mặt, trong bóng tối còn đứng thẳng vài đạo nhân thân. Khí tức thâm bất khả trắc. Tất cả đều ăn mặc Hắc Long vệ chế thức áo giáp. Ninh Minh trước khi cũng không bái kiến những người này. Bọn hắn hẳn là Hắc Long vệ cường đại nhất mấy người. Đồng thời cũng là hoàng đế trong tay chính thức nội tình. Rất nhanh, hoàng đế tự phát ra mệnh lệnh. Thông chi thiên khu viện. Phái ra mấy cái thượng tam phẩm. Núp trong bóng tối, đến lúc đó xem những thứ khác Dạ Kiêu thành viên có thể hay không lộ diện nghĩ cách cứu viện. Quảng cáo, Thiên Nguyệt Lâu không cần xử lý. Có người hỏi, hoàng đế thản nhiên nói. Ninh Minh là một thanh liền tứ đại tiên gia đều ngăn cản không được lưỡi dao sắc bén. Nếu như hắn đêm nay giết không được cái kia Dạ Kiêu, vậy chỉ có thể là hắn không nghĩ giết. Lời vừa nói ra. Cái này mấy cái Hắc Long vệ đại năng đều hơi kinh ngạc xuống. Không nghĩ tới bệ hạ đối với thiếu niên kia sẽ như thế coi trọng. Phía trước, Dạ Oanh một mực đều không giải quyết được Dạ Kiêu. hiện nay một cái 15 tuổi thiếu niên ra mặt, rõ ràng nắm chắc. Mặt khác, hoàng đế ý tứ của những lời này cũng rất rõ ràng. Hắn sẽ không phái người lại tiến vào Thiên Nguyệt Lâu ở bên trong. Cái âm thầm tìm mấy cái thượng tam phẩm đại năng, giấu ở bên ngoài, muốn ôm cây đợi thỏ. Nói cách khác, lần này cấm kỵ sự kiện, là thành công hay là thất bại? Vậy toàn bộ phải xem đối phương một người bổn sự. Thiên Nguyệt Lâu chung, lầu một sân bãi bị hoàn toàn phá hủy. Khắp nơi đều là hố. Sở hữu tất cả bàn gỗ đều bể bột mịn, như là bị đạn pháo oanh qua một lần. Bất quá, giờ phút này hoàn cảnh ngược lại là yên tĩnh trở lại. Những cái kia ăn mặc tươi đẹp quần áo và trang sức con hát tất cả đều biến mất không hề. Hết thảy đùa giỡn cũng bị mất. Tiến vào. Ninh Minh hắn cũng đi theo tiến vào. Từ Thiên bọn người ở tại lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn tuy nhiên là Hắc Long vệ tinh nhuệ. Nhưng lần này lại thuần túy đã đi cái đi ngang qua sân khấu. Bởi vì không dám hạ tràng rằng có những cái kia tà môn con hát. Đem làm trông thấy Ninh Minh tràng kiện bạch sắc đùa giỡn bào. Tự lẻ loi một mình sát nhập hư giới lúc. Cái này mấy cái Hắc Long vệ thành viên đều ngây người. Ninh Minh hắn cũng quá mãnh liệt a. Một cái khác chi Hắc Long tiểu tổ ngã xuống. Tứ phẩm cảnh đỉnh phong Tần Lâm cũng gặp không may nói. Dạ oanh chân cơ hôm nay đồng dạng sinh tử không biết. Dưới tình huống như vậy, Ninh Minh một mình một người đứng dậy. Cùng với sát thần tựa như truy sát tên, đó dạ kiêu thành viên lên trời xuống đất. Đại bộ phận đại chu tu sĩ. Chỉ biết là Ninh Minh tại Bắc Nguyên có tiểu ma vương tên tuổi. Nhưng lại không biết tiểu ma vương đối với Bắc Nguyên tu sĩ ý vị như thế nào. Dưới mắt, mọi người mới đối với cái kia 15 tuổi thiếu niên triệt để đổi mới. Hư giới, sau một khắc, Từ Thiên nhìn xem trống rỗng dưới lầu. Hiếu kỳ nói, Ninh Minh hắn thật có thể tại hư túc tinh cấm kỵ thế giới chính giữa đánh chết cái con kia dạ kiêu sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Giờ này khắc này. Ninh Minh phủ thêm cái kia kiện bạch sắc đồ hóa trang về sau. Tự giống như Diêm Tứ. Đi theo chi kia do con hát tạo thành đội ngũ. Đi tới một cái quỷ dị thế giới. Lại để cho người giật mình chính là. Tại đây thiên không lại là màu xám. Bốn phía còn bay màu xám sương mù. Đại địa không khí trầm lặng. Thổ nhưỡng không hề dinh dưỡng. Giống như là một cái chết hết thế giới. Xa xa. Đám kia ăn mặc tươi đẹp quần áo và trang sức con hát. Giống như là cô hồn dã quỷ. Dù đãng tại nơi này âm phủ. Cái này là hư giới. Ninh Minh nhìn xem bốn phía. Cảm nhận được nồng đậm đến hóa không mở đích cấm kỵ khí tức. Cái này lại để cho Ninh Minh cực kỳ khó chịu. Có loại tiến nhập hạch phế liệu nhà máy hóa chất cảm giác. Bản thân phảng phất bao giờ cũng không bị lấy phóng xạ ảnh hưởng. Cảm giác có chút cùng loại vạn tinh giới. Đột nhiên, Ninh Minh liên tưởng đến mình ở Táng Sơn bên trong đích kinh nghiệm. Như thế nói đến, vạn tinh giới thành lập nói không chừng thì có hư túc tinh chi chủ một phần công lao. Đối phương chính mình hư giới lại biến thành bộ dạng này tan hoang cảnh tượng. Không hề sinh cơ, cùng với sinh ra bệnh nặng người bệnh đồng dạng. Ai? Ninh Minh thở dài, hắc ám cấm kỵ ăn mòn qua đi. Chư thần quả nhiên nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, liền bản thân pháp tắc không gian đều đã mất đi quang hái. Bởi như vậy, Ninh Minh đối với dạ kiêu sát cơ càng thêm hơn, đám tiền bối bỏ ra khó có thể tưởng tượng thảm thiết một cái giá lớn. Ý đồ chống cự hắc ám cấm kỵ, kết quả về sau người rõ ràng còn tại lợi dụng cái này cổ lực lượng đáng sợ. Ăn mòn nhân gian. Các ngươi là thật không rõ cấm kỵ đối với chúng ta cái thế giới này ý vị như thế nào sao? Ninh Minh hành tẩu tại hoang vu thổ địa lên. Căm hận nói. Coi như là thiên hạ bốn thánh. Phàm là có cường đại nhiễu sóng quái vật xuất thế. Bọn hắn đều được muốn đích thân kết cục. Trong mắt hắn, dạ kiêu tựu không khác lợi dụng sinh hóa vũ khí làm phá hư phần tử khủng bố. Chính thức thương thiên hại lý. Nhân thần cộng phẫn. Ông, không biết là duyên cớ nào, Ninh Minh trong cơ thể hắc thạch chấn động lên, cũng như là tại phóng thích ra phẫn nộ cái này một cảm xúc. Lập tức, Ninh Minh có chỗ cảm ứng. Mạnh mà quay đầu nhìn về phía một chỗ. Cách đó không xa, một đạo thân người tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy như bay lúc này giới. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đã tìm được, Ninh Minh lập tức cầm chặt tuyệt cấm kiếm. Dưới chân địa mặt rạn nứt, thân hình như là mũi tên bắn ra. Tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Người tiểu tử này, thật sự là muốn chết à hát. Xa xa người nọ đúng là Diêm Tứ. Hắn trước tiên cũng cảm giác đã đến Ninh Minh chấn động. Khóe mắt, Diêm Tứ thật sự là như thế nào cũng không nghĩ tới. Lần này hành động rõ ràng xuất hiện Ninh Minh cái này một cái tồn tại. Hơn nữa thiếu niên kia còn lợi hại như thế. Không chỉ có tránh được hư túc tinh cấm kỵ, dưới mắt thậm chí còn truy vào hư giới. Thế muốn đuổi giết chính mình. Thực tế cánh tay phải của mình phía trước đều bị chém rụng. Nói đùa gì vậy? Trong lúc đó, Diêm Tứ gầm lên một tiếng. Nâng lên tay trái, dắt bàng bạc chân nguyên đè xuống. Oanh, hư giới cũng không phải là trước khi thiên nguyệt lâu rồi. Không khí bạo tuôn, đại địa trực tiếp bị lấy được chia năm xẻ bảy. Tứ phẩm cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Tuyệt đối khả dĩ đơn giản địa đánh nát một cái ngọn núi. Nhưng vào lúc này, Diêm Tứ mạnh mà một vì sợ mà tâm rung động. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Dốc sức liều mạng quay thân. Vèo, cùng một thời gian, một vòng quỷ dị kiếm quang dùng kinh hồng qua khe hở tốc độ. Theo Diêm Tứ bên cạnh thân tìm đi qua. Thứ hai da thịt mát lạnh. Đùa giỡn bào bị cắt mở một đường vết rách. Thiếu chút nữa đã bị chặn ngang cắt đứt. Quảng cáo, lại xem xét. Phía dưới đại địa, rậm rạp chằng chịt trong cái khe. Cái kia màu vàng kim nhạt con người thiếu niên cùng với thần làm bằng sắt tạo mà thành đồng dạng. Rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Oanh, đồng thời, Ninh Minh chân đạp đại địa, địa khôi điên cuồng hấp thu lấy đại địa chi lực. Phối hợp chân long thánh thể, bắn ra ra ù ù thanh âm. Chạy thoát sao? Hôm nay, Ninh Minh hồn nhiên không giống từng đã là thiếu niên kia. Cho dù trực diện Dạ Kiêu bên trong đích cường giả, khóe miệng như trước chứa đựng một vòng trêu tức ý tứ hàm xúc. Thấy thế, Diêm Tứ hàm răng đều nhanh cắn nát. Chỉ là không muốn cùng ngươi dây dưa mà thôi. Bằng không, ta tự tay vặn gãy cổ của ngươi. Đem ngươi thi thể cho chó ăn ăn. Bá, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ninh Minh tự vận dụng cuồng viên cùng với thần thuấn thuật. Tựa như đạn pháo lên không. Hắn muốn cùng Diêm Tứ sát người vật lộn, bởi vì chân long thánh thể hơn nữa chính mình các loại thần thông. Nhất quyền nhất cước có thể nát bấy đối phương gân cốt. Cùng giai chính giữa, chỉ sợ không có ai có thể tại cận chiến chung đả bại có được cực cảnh bảo thể tu sĩ. Bành, không xuất ra hơn 10 chiêu, Diêm Tứ sẽ không có thể ngăn cản được. Hộ thể chân nguyên tan vỡ. Hắn bị Ninh Minh như cự long huyết khí chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều nứt. Cả người cũng bị một quyền đã đánh vào phía dưới đại địa chính giữa. Chấn sụp một phương mặt đất. Không có khả năng, chỉ bằng tiểu tử ngươi. Giống như ngươi vậy vốn nên nhỏ yếu vô cùng con sâu cái kiến. Ta tự tay bóp chết ra hỏa. Khắp mặt đất, Diêm Tứ tóc tai bù xù. Gào thét, chân nguyên bộc phát, cũng thi triển tuyệt học thần thông. Ông, trong hư không hiện ra nguyên một đám pháp trận, văn lạc phiền phức, tự thật giống từng trích quỷ dị quỷ mát, tất cả đều nhìn thẳng trên không Ninh Minh. Ninh Minh cũng cảm nhận được nguy cơ, lập tức vận chuyển tất cả lực lượng, ý đồ phòng ngự, nhưng vào lúc này, Diêm Tứ lại đột nhiên sững sờ. Ánh mắt xéo qua lườm đã đến xa xa một đầu chảy xuôi theo sông lớn thượng. Đó là một đầu phẳng phất tơ lụa giống như bố tại cả vùng đất dòng sông. Nước sông chọc, đục, hoàng, hơn nữa tản ra lại để cho người vị toan cuồn cuộn tanh tưởi khí tức. Giống như là ngâm vô số thi thể mới hình thành chất lỏng. Đây là cái gì? Ninh Minh cũng theo đó động dung. Hư túc tinh chi chủ hư giới ở bên trong. Tại sao có thể có như vậy một đầu ô nhiễm nghiêm trọng dòng sông? Hắn cảm giác cái này nhánh sông có chút giống là hắc ám cấm kỵ biến thành. Càng giống là một vị được bệnh nan y thần minh. Chảy ra đau nhức nước. Cực kỳ đáng sợ, đáng ghét. Cùng lúc đó, Diêm Tứ làm càn cười to, cũng cuồng hỉ nói, rốt cuộc tìm được Hoàng Tuyền rồi. Hắn không hề cùng Ninh Minh dây dưa, mà là trực tiếp hóa thành một đạo thần cấu vòng, bay về phía cái kia được vinh dự là Hoàng Tuyền dòng sông. Không tốt, Ninh Minh lập tức ý thức được cái gì, nội tâm mạnh mà bịch nhảy dựng. Chẳng lẽ nói, đối phương lần này tầm nhìn, tự là tiến vào hư giới, sau đó lại để cho cái này đầu Hoàng Tuyền nước chút xuống tiến vào thần đô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.